không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16. Sản phụ giường bên cạnh đã quá ngày dự sinh 7 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Khi nhập viện, cô ấy vẫn thảnh thơi, cười nói vui vẻ, nhưng khi thuốc kích sinh được tiêm vào, nụ cười của cô ấy lập tức biến mất. Dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, lúc này cũng chỉ còn lại hỗn loạn và đau đớn tột cùng. Sắc mặt Trình Hạo Nhiên trắng bệch, kinh hoàng lẩm bẩm, "Vợ ơi, lúc em sinh con cũng đau đớn thế này sao?" Lúc đó, tôi đã hồi phục khá nhiều, liền mỉm cười kể lại chuyện sinh con của mình cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cả người thấp thỏm bất an. Một lúc lâu sau, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn đầy hối hận. "Vợ ơi, anh xin lỗi, để em một mình đối mặt với tất cả. Anh sai rồi." Nhìn dáng vẻ đau khổ và hối lỗi của hắn, tôi an ủi, "Em đâu có yếu đuối đến vậy. Sự nghiệp của anh cũng quan trọng mà. Con ra đời rồi, cái gì cũng cần tiền cả." Hắn cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi, hứa rằng sau này sẽ đối xử tốt với tôi, tuyệt đối không bao giờ làm tôi thất vọng nữa. Mẹ tôi ở lại chăm sóc tôi suốt 2 tháng ở cữ, cùng với bảo mẫu chăm lo cho tôi và con trai rất chu đáo. Sau khi hết cữ, việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu Trình Hạo Nhiên thực hiện lời hứa, mua cho mẹ tôi một căn hộ nhỏ gần nhà tôi. Từ đó, ban ngày mẹ tôi giúp tôi chăm con, tôi đến thì về nhà nghỉ ngơi. Vô cùng thuận tiện, nhờ được chăm sóc tốt trong cữ, tôi cảm thấy sức khỏe của mình tuyệt vời. Thời gian ấy, tôi hạnh phúc đến mức tưởng chừng như có thể nổ tung vì sung sướng. Dù có vất vả chăm con đến mức kiệt sức, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật đáng mong chờ. Rồi dần dần, đồng nghiệp cũ lục tục đến thăm tôi. Hôm đó, Tiểu Phỉ dẫn theo một đồng nghiệp nữ đến thăm khi Trình Hạo Nhiên đang tăng ca. Ban đầu, cô ấy rất vui mừng thay cho tôi, cười nói, "Cuối cùng cũng vượt qua rồi, thật không dễ dàng gì." Lúc đó, mẹ tôi đi vào, nói với tôi, "Mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn, con muốn ăn gì không?" Tôi thuận miệng dặn vài món. Sau khi mẹ đi, Tiểu Phỉ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới nghiêm túc nói, "Chị, em suy nghĩ rất nhiều rồi, cảm thấy chuyện này vẫn nên nói cho chị biết thì hơn. Phát hiện vấn đề sớm mới có thể kịp thời giải quyết." Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, chỉ thấy cô đồng nghiệp đi cùng là Tiểu Nam lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho tôi xem. Trong video, Trình Hạo Nhiên và Thẩm Bình đứng cùng nhau trong một tiệm hoa, đối đầu với một nhóm người, cả hai tranh cãi gay gắt, không ai chịu nhường ai. Âm thanh trong video không rõ ràng. Tiểu Phỉ giải thích, Thẩm Bình mở một cửa hàng hoa, bây giờ đang sửa sang lại, Trình Tổng thường xuyên đến giúp đỡ cô ta. Cửa hàng hoa này nằm gần nhà Tiểu Nam, hai người họ tưởng giấu được mọi người, nhưng Tiểu Nam đi ngang qua đều có thể thấy bọn họ ở đó. Video này là lúc Thẩm Bình cãi nhau với nhóm thợ sửa chữa, Trình Tổng chạy đến giúp cô ta xử lý. Nói thật, tiệm hoa này cách nhà chị cũng không xa, Trình Tổng quả thật có tâm rồi. Tôi liếc nhìn thời gian trong video, phát hiện đúng vào ngày tôi sinh con, lúc tôi một mình tìm cách gọi xe cấp cứu 120. Trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, da đầu tê dần, hai má như có kim châm, tim đập loạn nhịp, nhảy lên dữ dội, tựa như muốn phá tung lồ gờ ngực. Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đối diện với Tiểu Phỉ, tôi nhẹ nhàng nói, "Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách xử lý." Nhưng thực ra, cả người tôi như đang bị cuốn vào một cơn sóng dữ, chao đảo dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Cuối cùng cũng tiễn được hai người họ về. Thực ra, họ không ở lại bao lâu, nhưng với tôi, Khoảng thời gian đó dài đằng đẵng và khó chịu vô cùng. Tôi leo lên giường, cuộn tròn người như con tôm, tạo thành một tư thế tự bảo vệ mình. Hai tay siết chặt, bịt chặt môi để ngăn không cho hai hàm răng va vào nhau tạo ra âm thanh. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy. Ý thức dần trở lại, tôi mới cảm nhận được hơi thở mình trở nên gấp gáp. Trong lồ, gờ ngực chỉ còn lại vị đắng và cảm giác căng tức. Hận ý dâng trào, nhấn chìm tất cả trong căm ghét tột cùng. 17. Tôi run rẩy xuống giường, nhờ bạn tìm giúp một luật sư ly hôn. Lúc đó đầu óc tôi mơ hồ, không nghĩ xa được, chỉ có thể lo trước mắt. Tôi nói với luật sư rằng trước khi ủy thác ly hôn, tôi muốn điều tra thu nhập của chồng mình. Rõ ràng thẻ lương của anh ta đang nằm trong tay tôi. Vậy mà nhân tình vẫn có thể được lợi từ anh ta. Lý trí ít ỏi còn sót lại mách bảo tôi rằng, với tính cách của mình, chắc chắn Thẩm Bình không phải là người biết tiết kiệm. Tiền trang trí cửa hàng hoa của cô ta nhất định là Trình Hạo Nhiên chi trả. Kết quả điều tra của luật sư nhanh chóng có được. Tiền thưởng cuối năm của Trình Hạo Nhiên được gửi vào một chiếc thẻ ngân hàng khác. Tổng cộng 45 vạn. Trong tiệc tất niên của công ty, đích thân chủ tịch đã trao tận tay cho anh ta. Đây là quy trình thông thường. Có lẽ không phải anh ta cố tình giấu giếm, nhưng khi số tiền đó đến tay tôi, trong thẻ chỉ còn lại 40 vạn. Đó cũng là sự thật. Ngoài ra, trợ cấp công tác và các khoản chi khác của anh ta cũng được bộ phận tài chính chuyển thẳng vào ví điện tử để thuận tiện cho việc quyết toán. Chính điều này đã giúp anh ta dễ dàng giấu tiền riêng để chu cấp cho Thẩm Bình. Theo sau kê ngân hàng do luật sư điều tra, có bằng chứng rõ ràng cho thấy anh ta đã thanh toán chi phí sửa sang cửa hàng hoa cho Thẩm Bình. Tổng cộng 7 vạn. Bao gồm tiền thuê nhà một năm và chi phí trang trí. Tất cả đều bị anh ta che giấu một cách hoàn hảo. Cách chương.